Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, khởi nguyên lò luyện. Mặc dù Neverset người Tovia có chút chết đầu óc, nhưng bọn hắn lại là quen thuộc nhất phục tùng mệnh lệnh cái kia một số người. Từ khi Raiden sau khi rời đi, Neverset tại loại này không mệnh lệnh trạng thái chật vật vượt qua vạn năm tuế nguyệt. Loại này không trật tự sinh hoạt để bọn hắn 10 phần không quen. Bây giờ Thorim hạ đạt hoàn toàn mới mệnh lệnh, mặc dù nội dung không quá phù hợp tâm ý của bọn hắn. Nhưng Neverset hay là vui vẻ quyết định tiếp nhận thủ hộ giả ý chí. Người Tovia nội bộ khác nhau chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Thuyết phục Neverset về sau, Thorim đem bản thân chuyến này mục đích chủ yếu nói ra. Khởi nguyên đại sảnh tình huống bây giờ như thế nào? Nội bộ bốn tên thủ hộ giả phải chăng còn có thể sống động? Ramkahen quốc vương Betset cười khổ nói, tôn kính Thorim. Kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng khởi nguyên trong đại sảnh tình huống. Từ khi Leysen xâm lấn về sau, khởi nguyên đại sảnh liền bị chúng ta tiền bối triệt để phong tỏa. Osis quốc vương Jafika nói bổ. Dung, chỉ có một lần nữa kích hoạt ba tòa tháp nhọn mới có thể giải trừ khởi nguyên đại sảnh phong. Ấn, ba tòa tháp nhọn phân biệt bị ba người chúng ta bộ tộc thủ hộ. Thorin gật đầu nói, vậy liền hành. Động đứng lên đi, các ngươi phái người một lần nữa mở ra tháp nhọn. Ta cần tiến vào khởi nguyên đại sảnh tìm hiểu tình huống. Còn có, Thorim đột nhiên hỏi, các người ai biết Anubisay cấu tạo? Neverset Killian quốc vương ngây ra một lúc, căn cứ tiền bối lưu lại ghi chép. Anubisay là Raiden đại nhân lưu lại cổ xưa mà cường đại cấu tạo thể. Nhưng ao đầm địa khu đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Khởi nguyên trong đại sảnh có lẽ có Anubisay chế tạo bản vẽ. Vấn đề cứ như vậy vòng trở về. Cuối cùng vẫn là nhất định phải tiến vào khởi nguyên đại sảnh mới có thể đạt thành hai cái mục đích. Chủ yếu, Obelisk of the Star từ Ramkahen thủ hộ. Osis phụ trách Obelisk of the Moon. Neverset quản lý thì là Obelisk of the Sun. Thu được Thorim mệnh lệnh về sau, tam đại bộ tộc lập tức hành động. Ba tòa tháp nhọn bị lần lượt kích hoạt. Có dấu khởi nguyên đại sảnh chìa khóa nhận lời pháp tủ bình chướng giải trừ. Đi qua quen thuộc lưu trình người Tovia một hệ liệt thao tác. Thông hướng khởi nguyên đại sảnh cửa lớn rốt cục bị mở ra. Andrea LM còn nhớ rõ. Khởi nguyên đại sảnh tựa hồ trong trò chơi là một cái 5 người phó bản. Nhưng chân nam vì cái gì cần đánh những thứ này thủ hộ giả nguyên nhân lại bởi vì thời gian quá xa. Xưa không nhớ nổi, Thorim tại khởi nguyên đại sảnh cửa chính mở ra về sau. Lập tức ngẩng đầu mà bước đi vào. Andrea mặc dù có chút lo lắng nội bộ phòng ngự cơ chế cùng bốn tên thủ hộ giả tình huống. Bất quá có Thorim cái này Titan thủ hộ giả đè vào phía trước nhất. Hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai đuổi theo. Quả nhiên, có lẽ là bởi vì khởi nguyên đại sảnh phong bế thời gian quá dài. Trong này còn tại hoạt động Titan tạo vật đều có chút đầu óc không thanh tỉnh. Chấn thủ cửa vào chính là một tên không có gặp huyết nhục nguyền rủa nguyên thủy người Tovia. Hắn tự giới thiệu gọi Anua. Bất quá cái này, tự giới thiệu, cũng không phải là lấy hữu hảo phương thức nói ra. Người xâm nhập, tiếp nhận Anua tịnh hóa đi. Tâm linh không thuần người vô pháp tiến vào thần điện. Thần mẹ nó tịnh hóa. Andrea nhìn thấy cái kia bắn ra đến Thorim ngực hừng hực thánh quang. Khóe miệng co giật lấy nhả rãnh nói. Nhà ngươi tịnh hóa sẽ dùng cao như vậy độ tinh khiết nhiệt độ cao lượng thánh quang. Đây là vật lý, tịnh hóa, a bảo tỳ khí Thorim cũng nghiêm túc, từ trên xuống dưới cho Anua đến một phát lôi điện tẩy lễ. Rốt cục để cái này vận hành quá lâu mà hỗn loạn đứng máy thần điện thủ vệ thanh tỉnh một điểm. Anua bị Thorim một phát lôi điện rót não làm có chút mộng bức, chương trình. rối loạn, thỉnh cầu khởi động lại. Tự kiểm, cho phép, bắt đầu tự kiểm đi. Tự kiểm bắt đầu, xin đợi, phát hiện ký ức mô đun mất đi. Nhảy qua, phân biệt hệ thống rối loạn, khởi động lại, hoàn thành. Anua lung lay hỗn độn đại não. Tại Thorim càng ngày càng không kiên nhẫn nhìn chăm chú toàn thân một cái giật mình. Phong bảo thủ hộ giả Thorim, thần điện thủ vệ Anua hướng ngài vấn an. Hừ, Thorim dương lên cái cằm, dẫn đường. Ta muốn đi khởi nguyên lò luyện. Có Anua dẫn đạo, tiếp xuống hành trình thuận lợi không ít. Trưởng khống khởi nguyên đại sảnh nội bộ tất cả công trình vận hành quyền Titan tạo vật Anraphet bị Thorim thuyết phục. Andrea một đường theo ở phía sau hô 666 liền đến bốn thủ hộ trấn thủ bốn thần linh tòa. Cái này bốn tên Titan tạo vật là Raiden chế tạo thứ cấp thủ hộ giả. Địa vị đồng đẳng với Ironia. Nhưng khi Thorim cùng Andrea thăng lên khởi nguyên đại sảnh tầng thứ hai lúc, bốn tên thủ hộ giả đều đã trong tháng năm dài đằng đẵng lâm vào ngủ say. Quy vừa cũ, Thorim từng cái đánh thức bọn hắn, áp đảo những thứ này thủ hộ giả rời dương khí về sau. Cuối cùng từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được khởi nguyên lò luyện kỹ càng tình báo. Cái này bốn tên thủ hộ giả phân biệt đối ứng trong vũ trụ bốn loại bản nguyên lực lượng. Tác dụng của bọn họ là dẫn đạo khởi nguyên lò luyện lấy chính xác phương thức vận hành. Bốn loại lực lượng theo thứ tự là thánh quang, tà năng, sinh mệnh cùng áo thuật. Vì cái gì không có bóng tối cùng tử vong, trừ áo thuật tạo vật Isoset hình tượng sấp xỉ Ironia. Bên ngoài, sinh mệnh tạo vật Amuni, hủy diệt tạo vật Cetes cùng mặt trời tạo vật Rat đều là chính cống Anubis. Chỉ là bọn hắn đỉnh lấy đầu có một ít nhỏ xíu khác biệt. Làm bốn thủ hộ bên trong thủ lĩnh, mặt trời tạo vật Rat thành thật thật nói với Thorim sáng tỏ khởi nguyên lò luyện tình huống. Hơn một vạn năm trước, cổ đại người Tovia cải tạo khởi nguyên lò luyện chương trình. Để nguyên bản phụ trách tái tạo Azeroth sinh thái khởi nguyên lò luyện có thể lấy tiểu công suất bộc phát, bọn hắn thành công, cường đại người xâm nhập bị chôn vùi, nhưng ao đầm chung quanh thổ địa cũng vì vậy mà sa mạc hóa. May mắn còn sống sót, Tovia vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ 1/10. Thorin gật đầu nói, khởi nguyên lò luyện hiện tại còn có thể sử dụng sao? Sẽ không giống như các ngươi, bởi vì dài rằng giặc ngủ đông mà mất khống chế à. Sẽ không, Rat lắc đầu nói, khởi nguyên lò luyện lực lượng từ chúng ta bốn người phân biệt. Trưởng khống, không tập hợp đủ bốn tên thủ hộ giả lực lượng vô pháp đem khởi nguyên lò luyện kích hoạt. Tự nhiên cũng liền không tồn tại mất khống chế. Amuni chen lời nói, Thorim đại nhân. Nếu như ngươi nghĩ kích hoạt khởi nguyên lò luyện, tốt nhất có thể phái người đem lò luyện khởi động chương trình thiết trí cái mới một cái. Hiện tại phối trí là trước kia chôn vùi người xâm nhập lúc giữ lại. Khởi nguyên lò luyện cùng Fort of Will ở Azure có thể phân biệt cường hóa thế giới chi hồn hình thái cùng đắp nặn thế giới. Chi hồn cảm giác lực, thế giới chi hồn chính là Azeroth tinh hồn. Andrea giật mình nói, khó trách Azeroth tinh hồn cho tới hôm nay vẫn không có tạo hình. Nguyên lai là bởi vì khởi nguyên lò luyện đã sớm ngừng. Đúng thế, Rat giải thích nói, từ khi vạn năm trước lần kia biến cố về sau, khởi nguyên lò luyện liền đình chỉ vận hành, về sau cũng lại không Titan thủ hộ giả đến đây điều chỉnh thử khởi động lại. Vậy liền khởi động, nó... Thorch chém đinh chặt sắt nói, Fort of Will ở Azure đã sớm bị hủ hóa. Titan giam giữ ba cái tù phạm cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tinh cầu bên ngoài còn có Burning Legion cái này to lớn uy hiếp nhìn chằm chằm. Chúng ta cần Azeroth tinh hồn mau chóng đắp nặn ra hình thái thực thể. Đồng thời tại khởi nguyên lò luyện tẩm bổ dưới cấp tốc thành thục. Cân nhắc đến Azure hỏng bét, tình trạng, lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị.